Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 465, đánh đòn. Có thể làm cho đối phương đều muốn nói về bế quan chữa thương thương thế. Vậy khẳng định tuyệt không phải bình thường. Liễu Chính Dương suy nghĩ, mặc dù một trận chiến này đánh lên tới là rất xinh đẹp. Nhưng trên thực tế bởi vì không phải sân nhà tác chiến nguyên nhân, còn là nhận lấy rất lớn hạn chế, liên tưởng đến dị vực bên kia lực lượng, Liễu Chính Dương bỗng nhiên tâm động đứng lên. Tiểu thư, người nói nếu là ngay cả ta cũng không để ý hết thảy. Đột phá tới vô thượng thánh cấp độ, kết hợp với ngũ đại châu kiếp tiên lực lượng, có cơ hội hay không đẩy ngã dị vực? Từ đây một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, trường sinh tiên muốn đột phá đến vô thượng thánh, cần thiết trả ra đại giới, tuyệt đối không đơn giản. Liễu Chính Dương thậm chí là ôm lấy quyết tâm quyết tử. Nói ra lời này tới, nữ nhân kia ngược lại là lắc đầu, nàng bất đắc dĩ nói, ngươi không có phát hiện, trận chiến ngày hôm nay, đối phương cũng không dốc toàn bộ lực lượng sao? Đối đầu 5 người, nàng dốc hết toàn lực, mới có thể miễn cưỡng đánh cái ngang tay, nếu là lại nhiều một người, hậu quả khó mà lường được, chỉ sợ muốn rời khỏi sẽ không có dễ dàng như vậy. Tình thế 10 phần hung hiểm, nếu ta đột phá đến vô thượng thánh cảnh giới, ngăn chặn 3 người chưa chắc không thể. Liễu Chính Dương tiếp tục nói, không dám yêu cầu xa vời có thể phát huy ra đối phương lực lượng như vậy. Nhưng phối hợp một bộ phận kiếp tiên cao thủ, ngăn chặn 3 người hẳn là có thể, tăng thêm những lực lượng khác, có rất lớn khả năng có thể diệt đi đối phương. Ngũ Đại Châu không phải không trải qua gặp trắc trở. Ngày xưa so đây càng thê thảm tình thế đều có phát sinh qua. Cái nào một lần không phải gượng chống đi qua. Bây giờ cục diện xem ra, để Liễu Chính Dương 10 phần tâm động, Ngũ Đại Châu rất có hy vọng thắng lợi. Người nghĩ quá đơn giản, nữ nhân kia bất đắc dĩ nói. Liễu Chính Dương cắn răng nói, chỉ cần có thể phản công đi qua, từ đây tuyệt Ngũ Đại Châu hậu hoạn, lão phu ta cái mạng này coi như không có, cũng không có gì đáng kể. Ta minh bạch tâm tình của ngươi. Ta đồng dạng cùng ngươi ôm chặt lấy đồng dạng tâm tình. Ta có thời điểm thậm chí đang nghĩ, muốn hay không thật liền đoạn mất con đường trường sinh, đột phá tới vô thượng thánh cảnh giới, cùng đối phương quyết nhất tử chiến. Nhưng chung quy chỉ là suy nghĩ một chút, trận chiến ngày hôm nay về sau, ta thì càng không dám mạo hiểm ra ý nghĩ như vậy. Liễu Chính Dương nghi ngờ nói, vì cái gì? Chúng ta bây giờ lực lượng hẳn là sẽ không yếu tại đối với mới vừa rồi đúng. Hôm nay phía trước ta là nghĩ như vậy. Sau ngày hôm nay ta cũng không dám lại nghĩ như vậy. Mất đi thông thiên đạo về sau, coi như năm đó phản công, dị vực nhận lấy đả kích thật lớn, dẫn đến trường sinh tiên cao thủ số lượng cực ít. Nhưng so với chúng ta đã coi như là ưu thế tuyệt đối. Người ta đang nghiên cứu như thế nào đột phá chân chính thánh cảnh. Đối phương sao lại không phải như thế? Nàng dừng một chút tiếp tục nói. Ta có tiền nhân nỗ lực tâm huyết, mới miễn cưỡng dám tự xưng nửa bước thánh nhân. Dù cho không ngừng con đường trường sinh, cũng có thể phát huy ra nhất định lực lượng đến. Mà đối phương đâu? Dị vực bên trong, chí ít 3 cỗ lực lượng không kém gì ta. Mặc dù còn chưa kịp vô thượng thánh cảnh giới, nhưng cũng không khác nhau lắm. Cái gì? Liễu Chính Dương giật nảy cả mình. Hắn không ngờ rằng thế mà lại là như vậy tình huống. Dù sao lấy thực lực của hắn, mặc dù thuộc về trường sinh tiên cảnh giới, nhưng còn không cảm giác được tầng thứ cao hơn lực lượng. Nữ tử thở dài tiếp tục nói, cho nên ta mới đem hết toàn lực. Dù là dung chuyển chính mình căn cơ, cũng phải cấp đối phương lưu lại một loại cường thế cảm giác, hy vọng có thể trấn trụ đối phương một chút thời điểm.